Chương 2140, không muốn đi vào mất mặt. Một hơn cầu từ đặt trước. Agnes, Annie hai người đơn giản thu thập một cái, liền ly khai ở lại phòng ở rời đi về sau trực tiếp ngồi lên hơi nước xe buýt, bắt đầu hướng phía cảnh vệ ti phương hướng tiến lên. Ong long long nửa giờ sau cả hơi xe buýt đứng tại cảnh vệ ti trước cửa, hai người tay nắm xuống xe buýt. QNZ không biết rõ bên trong sẽ là dạng gì, thật khẩn trương. Agnes bắt đầu khẩn trương. Dương Giác Nương một mực lôi kéo Cẩu Nhĩ Nương quần áo, trên mặt biểu lộ có thể nói rõ hết thảy. Không cần lo lắng, chúng ta bây giờ là tại thay quốc vương bệ hạ làm việc. Annie ở một bên an ủi. Mặc dù mình nói như vậy, nhưng là nội tâm cũng là đồng dạng rất khẩn trương, con mắt cũng không dám nhìn hướng cửa lớn. Ngươi để cho ta đừng lo lắng, nhưng là chính ngươi cũng khẩn trương thành dạng gì. Agnes bị đối phương bộ dạng chọc cười. Nàng nhìn thấy hai tay của đối phương cú nở dê một mực thật chặt bắt lấy tự mình váy, trên mặt biểu lộ ra vẻ chấn định, nhưng nhìn xác thực rất không hài hòa. Hai cái này trên lê cờ hờ do ra nở dê nhường Dương Giác Nương lập tức liền bật cười, cú nở dê lập tức liền không có khẩn trương như vậy. Đây còn không phải là, ngươi nếu không phải ngươi khẩn trương như vậy, ta mới sẽ không khẩn trương đâu. Án nhì liếc mắt. Nàng chính là một mực bị đối phương nói khẩn trương, sau đó khiến cho tự mình cu nở dê đột nhiên khẩn trương. Ta cảm thấy ngươi cũng muốn buông lỏng một cái, đặc biệt là hai tay. Agnes chụp một cái hai tay của đối phương. Nàng phát hiện không nhường nữa đối phương buông lỏng lời nói, nàng liền muốn đem đầu kia xinh đẹp váy cho kéo rách. Án ý hậu chi hậu giác buông lỏng tay ra, thật sâu hít thở một cái, nói. Nhóm chúng ta vào xem một chút đi. Cẩu Nhĩ Nương hít sâu về sau rất rõ ràng đã khá nhiều, lôi kéo Dương Giác Nương tay cất bước hướng đi cảnh vệ ti. Đạp đạp đạp nhưng mà vừa mới đi đến cửa ra vào liền bị cửa ra vào sĩ binh cản lại, hỏi, hai người các ngươi là tới làm gì không biết rõ nơi này là không thể để cho người tiến đến sao. Sĩ binh biểu lộ phá lệ nghiêm túc, một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn xem hai người các nàng. Nhóm chúng ta biết rõ, nhưng là nhóm chúng ta là vì quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ mới tới. Annie ở phía trước dẫn đầu nói. Cẩu Nhĩ Nương giờ phút này là tương đối bình tĩnh, tại buông lỏng về sau lại nghĩ tới tự mình nói với Dương Giác Nương, trong lòng lập tức liền tương đối có lo lắng. Quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ để các ngươi tới làm cái gì rồi có hay không văn kiện cho nhóm chúng ta xem một cái sĩ binh lập tức hỏi. Bọn hắn không phải loại kia sẽ dễ dàng bị hù dọa người, dù là đối phương nói là dựa theo quốc vương mệnh lệnh của bệ hạ tới, vậy cũng nhất định phải nhìn thấy quốc vương bệ hạ thân bút văn kiện mới được. Cảnh vệ ti không phải tùy tiện đưa miệng, không thể tùy tiện nhường người khác một câu liền đi vào, nhất định phải nghiêm ngặt lại nghiêm ngặt mới được. Lại thêm trước đó lại xuất hiện phờ lẽn đờ đế quốc vân gian sự tình về sau, cảnh vệ ti liền càng thêm nghiêm mật đi lên. Ngoại trừ cảnh vệ ti nguyên bản những người kia bên ngoài, một chút cái khác người không có phận sự một mực không thể tiến nhập, coi như muốn tiến nhập cũng phải có quốc vương bệ hạ thân bút văn kiện mới có thể, cái này tất cả đều là cảnh giác. Cũng may ta lần này mang tới, không phải vậy nhóm chúng ta thật đúng là vào không được. Án nhì theo tùy thân trong bọc móc ra một phần văn kiện. Phần văn kiện này chính là Lưu Phong nhường Cẩu Nhĩ Nương nhóm đi viết quân ca văn kiện. Phía trên viết rõ ràng, hơn nữa còn có quốc vương thân bút ký tên. Sĩ binh tiếp nhận văn kiện về sau, liền nghiêm túc bắt đầu để mắt đến, phát hiện phía trên mệnh lệnh là thật, ký tên còn có con dấu QNZ tất cả đều là thật. Hiện tại Hán Vương Triều trên văn kiện ngoại trừ có quốc vương bệ hạ thân bút ký tên bên ngoài, còn sẽ có một cái con dấu, cái kia con dấu phía trên khắc họa chính là Trường An Thành tòa thành. Tất cả văn kiện nhất định phải có hai thứ này đồ vật mới được, thiếu một cái cũng không có biện pháp. Vừa mới sĩ binh đang nhìn chính là muốn xác định hai cái này đồ vật đến cùng phải hay không thật, nếu như hai cái này đồ vật cũng ở đây liền đại biểu là thật. Văn kiện toàn bộ đều là thật, bất quá các ngươi viết quân ca cùng các ngươi đến cảnh vệ ti có quan hệ gì sĩ binh nghi ngờ nói. Hắn mặc dù biết rõ những văn kiện này là thật, nhưng là hắn lại không nghĩ ra cùng nàng nhóm tới đây có quan hệ gì. Bởi vì nhóm chúng ta không có linh cảm, không biết rõ muốn làm sao viết, nhóm chúng ta đối với các ngươi hoàn toàn là linh hỷ hệ ưu do, cho nên nhóm chúng ta là muốn hiểu một cái khả năng viết ra. Án Nhi nói nghiêm túc. Đúng vậy, mà lại bệ hạ đối bài hát này kỳ vọng rất lớn, nhóm chúng ta không thể tùy tiện viết, nhất định phải hỷ hệ ưu do rõ ràng nhóm chúng ta mới dám viết. Anes đi theo nói bổ sung. Dù sao nàng nhóm viết ra bài hát này là muốn để toàn bộ Hán Vương triều sĩ binh cũng học tập, cho nên bài hát này nhất định phải trang trọng nghiêm túc mới được. Các ngươi chờ một cái, ta đi vào báo cáo một cái bờ di ẹn cảnh vệ dài, nếu như hắn đồng ý ta liền để các ngươi tiến đến. Sĩ binh nói nghiêm túc. Hắn sau khi nghe xong cũng cảm thấy đối phương nói có đạo lý, nhưng đây không phải hắn có thể làm chủ sự tình. Cho nên nhất định phải báo cáo một cái cảnh vệ dài mới được. Tốt, kia nhóm chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Án Nhỉ gật đầu nói. Đạp đạp đạp, sĩ binh quay người cùng người bên cạnh phân phó một lúc sau, liền lập tức trở về cảnh vệ ti báo cáo. Án Nhỉ hai người lại bắt đầu chờ đợi, hai người đang chờ đợi thời điểm một mực tại cửa ra vào đi tới đi lui. Hai người trên mặt biểu lộ cũng có chút khẩn trương. Bởi vì không biết rõ có thể hay không đi vào bên trong. 3. An Nhi, nếu như nhóm chúng ta không vào được, nhóm chúng ta muốn đi đâu tìm linh cảm đâu ạ nẹt hỏi. Dương Giác Nương lo lắng nhất chính là vào không được, nếu như vào không được linh cảm lại không biết rõ từ đâu mà đến rồi, cũng không thể chạy tới hỏi quốc vương bệ hạ a nếu như muốn hỏi quốc vương bệ hạ, kia bệ hạ liền không có tất yếu nhường hai người bọn họ tới làm nhiệm vụ này. Cho nên cái này cũng là không làm được. Yêu cầu của chúng ta sẽ không rất quá đáng, hẳn là có thể vào. Án Nhi hướng chỗ tốt phương hướng muốn. Dù sao nàng nhóm QNZ không có chỗ nào có thể đi, có thế đi cũng chỉ có cái này địa phương, cùng nó lo lắng vào không được, còn không bằng trực tiếp hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Nói cũng đúng, không biết do cảnh vệ ti là dạng gì đây này thế mà nghiêm mật như vậy. Anes bắt đầu suy đoán bên trong hoàn cảnh. Hẳn là rất không tệ đi, chờ một cái nhóm chúng ta đi vào thời điểm cũng không cần khắp nơi nhìn loạn, miễn cho rước họa vào thân. An Nhi dặn dò. Nàng vẫn là muốn cẩn thận một chút, không nghĩ đến thời điểm đi vào bởi vì làm cái gì không biết đến sự tình, sau đó lại chọc một thân phiền phức. Cái này ta biết đến, ta nhất định sẽ không tới chỗ đi loạn. Anes trọng trọng điểm một cái. Dương Giác Nương ở phương diện này cũng là rất cẩn thận, tự nhiên biết rõ bây giờ không phải là tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc, sự tình gì cũng không thể làm loạn. Thu dọn quần áo một chút, không muốn đi vào mất mặt. Án Nhi tiếp tục dặn dò. Được. Anes gật gật đầu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ môi.